Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 996, Thủ Kéo Chân Chủ. 5 năm trước vận mệnh trận chiến ngoài ý muốn, khiến tất cả siêu phàm giả đều biết đến. Gaia cũng không phải vô địch, Gaia quy tắc cũng không phải không thể đánh vỡ. Nhưng từ 5 năm trước phù dung sớm nở tối tàn phía sau, cái kia đánh vỡ Gaia quy tắc tồn tại, liền cũng không có xuất hiện nữa. Hôm nay đột nhiên nghe được người tồn tại tin tức, làm sao có thể khiến những người này tiếp tục bảo trì đạm nhiên. Laura nguyên bản vẫn chưa đem hy vọng đặt ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Nàng biết Trương Đạo Nhất rất mạnh, nhưng cũng biết Trương Đạo Nhất đối với siêu phàm giới sự tình không có bất kỳ hứng thú. Chỉ cần Thích Gia không chọc tới trên đầu của hắn, đừng nói Thích Gia chỉ là muốn thống trị thế giới, coi như muốn hủy diệt thế giới, Trương Đạo Nhất cũng sẽ không để ý tới. Nhưng bây giờ, Thích Gia bản thân tìm tới Trương Đạo Nhất, đối với cái này loại sự tình, Laura vui thấy bên ngoài thành, Trương Đạo Nhất quá thần bí, tiến bộ cũng quá nhanh. 5 năm trước khi, Trương Đạo Nhất có thể bằng vào lực lượng của chính mình xóa đi vận mệnh. Hôm nay 5 năm trôi qua, nàng cảm giác Trương Đạo Nhất e rằng so với chân chủ kinh khủng hơn. Cánh chim màu vàng óng ngang trời, ghìa thiên tế nhật, thánh quang trong, một cái hoàn mỹ thiên sứ hiển lộ ở mọi người trước mặt. Phương viên mấy trăm dặm, tất cả mọi người nhìn thấy chân chủ tồn tại, đã mất đi lòng kính sợ tuổi trẻ đệ nhất, còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Nhưng những năm kia linh khá lớn người, quả thực nhịn không được trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Khi trong chuyện xưa thần minh từ trong hư ảo đi ra, phàm là lòng có kính nể nổi, hầu như cũng sẽ là cái này biểu hiện. Là thiên sứ, trên thế giới dĩ nhiên thật tồn tại thiên sứ. Có thanh niên nhân nhìn thấy chân chủ thân ảnh, nhịn không được kinh hô, cũng cầm điện thoại di động lên, hướng bầu trời một mảnh chụp loạn. Thế giới này mặc dù có siêu phàm lực lượng, nhưng thiên sứ các loại đông tây lại như cũ chỉ là tích chữ ở tông giáo sách vở. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một ngày này, thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Quang minh, thần thánh, thuần khiết, không rành. Đây là chân chủ cho tất cả mọi người cảm giác. Xuất hiện ở trên trời chân chủ, phảng phất là quang minh cùng chánh nghĩa sứ giả, phủ xuống thế gian, chỉ vì là chúng sinh chỉ dẫn phương hướng, hủy diệt. Trên bầu trời, chân chủ đã đem Trương Đạo khóa một cái định, mệnh lệnh đã hạ đạt, nàng muốn đem Trương Đạo Nhất triệt để hủy diệt. Thánh quang ở chân chủ trong tay không ngừng quán chú, nhất sau khi ngưng tụ thành một cái cả vật thể từ thánh quang tạo thành trường mâu. Kim sắc quang hoa ở trường mâu thượng lóe ra, toái diệt hư không, làm cho người ta cảm thấy một loại hủy diệt hết thảy mùi vị. Thấy rõ cái chuôi này từ thánh quang đúc thành trường thương. Xa xa một chúng thánh giả cùng với gần thánh tồn tại cũng không khỏi biến nhan sắc. Bọn họ có thể khẳng định, cái chuôi này đoạt cụ bị đồ thánh lực lượng vĩnh hằng chi thương. Trong truyền thuyết này đây thế giới thụ cành cây chế tạo, trên đó có nhân loại cùng thần ký kết thần nhân ước hẹn, gia chi tắc tất chúng không còn cách nào tránh né. Trong hư không, thái hư thánh giả ngưng trọng nói rằng, thế giới thụ là Bắc Âu thần thoại, bên ngoài đầu nguồn, liền là tới từ ở tiền sử văn minh lưu truyền xuống Đông Tây. Căn cứ thái hư thánh giả nghiên cứu, cái gọi là thế giới thụ cũng không phải thật sự là cây, mà là tiền sử văn minh chế tạo ra đến dùng để phá vỡ thời không, đi trước những thế giới khác cầu. Cái này kỹ thuật, sau lại bị tiền sử văn minh nhân loại, gia trì ở mạnh nhất thần linh chân chủ trên người, biến thành chân chủ sát chiêu mạnh nhất. Ở Bắc Âu thần thoại trong, Odin chính là cầm trong tay vĩnh hằng chi thương, thống ngự chúng thần, đó là thần quyền tượng trưng. Ở ánh mắt mọi người chung, vĩnh hằng chi thương bị chân chủ ném, vô thanh vô tức trong lúc đó, vĩnh hằng chi thương đột nhiên tiêu thất. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, ngay cả thái hư cũng không khỏi đồng tử hơi co lại. Thì ra là thế. Vĩnh hằng chi thương sở dĩ ra vừa mệnh chung, không phải là bởi vì nó thật là nhanh, mà là bởi vì nó chẳng những vặn vẹo không gian, còn ảnh hưởng thời gian. Laura nhìn ra vài thứ, dùng một loại chợt giọng, vượt qua thế giới kỹ thuật dùng ở vũ khí thượng. Hữu giá chủng thần dị ngược lại cũng bình thường. Thái Hư nói rằng, vặn vẹo không gian thánh giả cũng còn được đến. Nhưng vặn vẹo không gian cũng muốn thời gian. Chỉ cần thời gian tồn tại, liền tồn ở có thể tránh né. Muốn ra vừa tất chúng, trừ phi liên đới thời gian cùng nhau vặn vẹo. Đối với địch nhân mà nói, vĩnh hằng chi thương từ chân chủ trong tay bay ra sát na. Cũng đã mệnh chung, vặn vẹo thời gian kỹ thuật, tiền sử văn minh, quả nhiên có chút môn đạo. Chẳng biết lúc nào, Trương Đạo vừa đã xuất hiện ở không trung. Vĩnh hằng chi thương bị hắn tùy ý nắm trong tay. Thương thượng màu vàng thần mang lóe ra, đủ để bột toái không giữa thần mang, thậm chí không phá nổi Trương Đạo nhất ra thịt. Đây chính là viên mãn sau võ đạo chiến thể cường đại. Đến Trương Đạo nhất loại trình độ này, cấu thành hắn thân thể từng cái lốm đốm, đều ra chỉ một cái hơi nhỏ tuyệt đối lực tràng. Vạn ức lốm đốm tuyệt đối lực tràng kết hợp lại, trực tiếp khiến Trương Đạo nhất thân thể lực phòng ngự đạt được một cái mức độ khó tin. Vĩnh hằng chi thương tuy là có thể vặn vẹo thời không, nhưng Trương Đạo nhất ý chí võ đạo cũng đủ để tua nhỏ tự thân cùng ngoại giới đại thiên địa thời gian trục. Đây cũng là Phật gia hay là A-Yerai thưởng thức. Vĩnh hằng chi thương lại bị tiếp được. Nhân loại thực sự có thể cường đại tới mức này. Loại lực lượng này, khó trách hắn 5 năm trước có thể đánh vỡ Gaia quyết định quy tắc. Xa xa, ở Trương Đạo vừa xuất hiện sát na, đã có người chú ý tới Trương Đạo nhất. Lúc này, Trương Đạo nhất tồn tại cảm giác quá mạnh mẽ. Cái kia hạo đại thương mù mịt ý chí võ đạo, không ngừng oanh kích nổi ở đây tâm thần của mọi người. Làm cho bọn họ thậm chí không dám nhìn thẳng Trương Đạo nhất hào quang. Ngươi làm sao có thể ủng hữu giá chủng lực lượng? Nhất định là giả, chết, chết đi cho ta. Đúng lúc này, Thích Minh không điên cuồng hét lên xông lên. Tràn đầy ác ý quang huy ở Thích Minh không phía sau vặn vẹo sôi trào. Kỳ quái, làm cho tâm linh người không khỏi rơi vào trong đó. Gaia cũng có động tác. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Cảm thụ được Thích Minh không trên người lực lượng, Thái Hư khẽ nhíu mày. Nguyên bản hắn cho rằng chuyện này chỉ là Thích gia dã tâm. Cái nào muốn Gaia dĩ nhiên cũng tham dự trong đó. Tiếng huyên náo, nhìn thấy Thích Minh không xông lên, Trương Đạo nhất phản thủ cầm trong tay vĩnh hằng chi thương ném qua. Trực tiếp đem Thích Minh không đóng đinh trên mặt đất. Ở Trương Đạo vừa nhìn đến, Thích Minh không căn bản không phải Thích Minh không. Chẳng qua là Gaia ác ý một cái kết hợp thể. Chỉ bất quá Thích Minh không chiếm trong đó lớn bán bộ phận, mới có thể khiến hắn lấy Thích Minh không hình tượng ra hiện tại thế gian. Hủy diệt, vĩnh hằng chi thương bị Trương Đạo vừa tiếp xúc với ở, cũng không có khiến chân chủ xuất hiện bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nàng vốn cũng không phải là nhân loại, căn bản không có loài người tình cảm. Mệnh lệnh để cho nàng hủy diệt Trương Đạo nhất, nàng sẽ vẫn làm tiếp. Thẳng đến hoàn thành mệnh lệnh, thánh quang lần thứ hai ở chân chủ trong tay ngưng tụ, mơ hồ muốn hóa thành vĩnh hằng chi súng hình thái. Đúng lúc này, Trương Đạo khẽ động, không có người biết Trương Đạo nhất là thế nào động. Một cách tự nhiên, Trương Đạo nhất gần xuất hiện ở chân chủ trước mặt. Đối với cái này loại đột nhiên xuất hiện, không có nhân cảm giác có gì không đúng, giống như là vốn nên như vậy, có chút ý tứ. Trương Đạo nhất lẩm bẩm, sau đó nhúng tay, một bà kéo xuống chân chủ một cái cánh, không có máu tươi vẫy xuống, chỉ có từng điểm kim sắc quang hoa từ nứt trong miệng không ngừng tiêu tán. Mất đi một cái cánh, chân chủ thủ trung tướng muốn thành hình vĩnh hằng chi thương nhất thời một trận rung truyền. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, cũng đã ổn định. Trương Đạo vừa thấy này, trực tiếp gạt chân chủ khác một cái cánh. Chuyện này, cách đó không xa, một đám cường giả nhìn thấy một màn này, kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Chân chủ chí ít mạnh mẽ hơn thánh giả gấp 20. Kỳ lý luận là quá rõ ràng, bọn họ tới đây, đã làm quyết tâm liều chết. Nhưng bây giờ, đã từng cường địch lại bị người dễ dàng hành hạ đến chết. Cái này để cho bọn họ hầu như không dám tin tưởng mình con mắt. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.